Lưu Manh Lão Sư, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thành thực không phải hổ đường võ công rất lợi hại, nhưng bởi vì bộ đội của hắn tại Tam Giác Vàng khu quen thuộc hoàn cảnh nơi này, cho nên thượng cấp quyết định để hắn thêm tiến vào lần này hành động. Mọi người theo ta lên xe đi sao? Vưu Thành thực đối mọi người nói. Vì thế mọi người đi theo Vưu Thành thực lên quân dụng trong ba lập tức rời đi quân sự sân bay, hướng một bí mật căn cứ quân sự chạy tới. Quân dụng trong ba dừng lại đi, Vưu Thành thực tiếp đón mọi người đi vào một chỗ doanh địa. Nghe Vưu Thành nói thật này, doanh địa là đặc biệt làm cho này lần chấp hành nhiệm vụ bọn họ mà lâm thời làm, nơi này là chỉ huy của bọn hắn sở cùng với tập trung địa phương mọi người hành động, sau đến lúc đó đến nơi đây tập trung. Lão sư, ngày mai chúng ta như muốn đi trong thôn sắp xếp tra nhân vật khả nghi, ngươi có dặn dò gì? Vưu Thành thực đối Trần Thiên Minh nói. Thành thực, hành động lần này người phụ trách là Nhất Hành, ta chỉ là tới du lịch, ngươi không nên hỏi ta. Trần Thiên Minh mở ra vui đùa, hắn nhìn đến mọi người đều rất khẩn trương, phòng chừng là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ như vậy. Phùng Nhất Hành vội vàng nói. Lão sư, ngươi nói gì vậy a? Mọi người đều biết ta chỉ là đồ giả mạo, ngươi mới là lần này cao nhất người phụ trách. Đúng vậy lão sư, mọi người lại là nghe lời ngươi, ngươi nếu muốn ta nghe Nhất Hành chỉ huy ta còn có chút lo lắng hắn sằng bậy đâu. Bầy Vận Văn cười nói. Hắn thích nhất tranh cãi, hắn bị Trần Thiên Minh này vừa nói cũng không có vừa rồi khẩn trương như thế. Lần này hành động cùng trước kia không giống, với trước kia đều là huấn luyện, bọn họ còn không có cùng địch nhân súng thật đạn thật trải qua đâu. Bầy Vận Văn, con mẹ ngươi, ngươi có phải hay không khinh thường ta à? Phùng Nhất Hành tức giận nói. Ta Phùng Nhất Hành kém như vậy kình sao? Nơi này trừ ta ra không phải ngoại trừ lão sư ở ngoài võ công của ta tốt nhất rồi. Ngươi lời không phục tựu theo ta một mình đấu, cho dù là đến 10 vạn 8 vạn tiền đặt cược cũng không có vấn đề. Phùng Nhất Hành hiện tại lại là kẻ có tiền sĩ, đi theo Trần Thiên Minh náo loạn lưỡng hồi ngại không ít ngoại khối. Nhất Hành, ngươi còn không biết xấu hổ, nói lên lần ngươi cùng Long Tổ cái kia tiểu cao luận võ như thế nào không nói cho ta một tiếng, ta để cho ta cũng đi thăm đi thăm. Đảm nhận hậu đào đáng tiếc địa kêu. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Tốt lắm, các ngươi không cần nói to, ta vừa rồi đậu các ngươi đùa, gặp các ngươi như vậy khẩn trương bộ dáng phòng chừng là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ như vậy. Hoàn hảo ta và các ngươi đi ra, bằng không các ngươi có thể trở về không được. Trần Thiên Minh cảm thấy được có tất yếu cùng mọi người nói xuống. Lão sư, nghe người ý tứ trong lời nói, ngươi trước kia thường xuyên chấp hành nhiệm vụ sao? Có phải hay không rất cường đại nhiệm vụ? Lỗ Vĩ Cường nhiều hứng thú nói. Đảm nhận hậu đào trắng Lỗ Vĩ Cường liếc mắt một cái nói. Vĩ Cường, làm sao ngươi lớn như vậy ra mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là quốc gia bí mật, này tại chúng ta tiết thứ nhất huấn luyện khóa lý huấn luyện viên tựu cho chúng ta trên nội dung, lão sư có thể nói ra tới sao? Trần Thiên Minh cười cười, hắn đương nhiên là không thể nào đem mình chấp hành nhiệm vụ nội dung nói cho mọi người, này chính như đảm nhận hậu đào theo như lời là quốc gia bí mật tới. Chuyện này là không thể nói, bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi giết qua người sao? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nhất Hành bọn họ lắc đầu nói, các ngươi trước gặp phải đệ một vấn đề chính là giết người, mặc dù nói các ngươi huấn luyện nội dung bên trong có dạy ngươi nhóm như thế nào giết người cùng với như thế nào đối đãi giết người sau chính mình tâm lý điều tiết, bất quá thực tế tình huống hay không đồng dạng như vậy. Các ngươi trích phải nhớ kỹ, các ngươi hiện tại đối mặt chính là cùng hung ác cực địch nhân, nếu các ngươi không giết hắn bọn họ tựu sẽ giết ngươi, hơn nữa sẽ đối với chúng ta quốc gia tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Các ngươi nếu là chấp hành quốc gia sở kể nhiệm vụ như vậy, các ngươi giết người là vì quốc gia mà giết, không phải vì đã biết dạng trong lòng của các ngươi sẽ sống khá giả một chút. Hơn nữa các ngươi có thể không giết người tựu không giết người, nhưng không có cách nào dưới tình huống cũng đừng có nương tay đối địch nhân, nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn, hy vọng các ngươi hiểu được đạo lý này. Trần Thiên Minh nói. Phùng Nhất Hành bọn họ suy nghĩ một hồi chậm rãi gật đầu. Trần Thiên Minh cũng không biết bọn họ là thực biết hoặc là giả biết, chỉ có đến bọn họ chân chính gặp phải tình huống như vậy hạ mới sẽ biết bọn họ là không phải đã hiểu. Thành thực, ngươi nói một lần các ngươi bên này là an bài như thế nào chúng ta tiếp cận có hiểm nghi thôn. Trần Thiên Minh quay đầu đối Vưu Thành nói thật nói. Trần Thiên Minh phỏng chừng Tam Giác Vàng khu sẽ an bài bọn họ tiếp cận này thôn, về phần dụng cái gì thân phận hắn cũng không biết. Vưu Thành nói thật đạo. Bởi vì chúng ta có 15 người, địa phương chính phủ cấp chúng ta hai loại thân phận, một là dân cư tổng điều tra viên, hai là công đường công trình thăm dò viên. Chúng ta lo lắng của chúng ta có 15 người, 5 người giả trang. Khẩu tổng điều tra viên từng nhà địa đi điều tra đều ra tất cả nhân viên nhìn xem có hay không nhiều ra người. Này nhiều ra người chính là đặc vụ sao? Hoa Đình xen vào nói. Không nhất định, Vưu Thành thực lắc đầu nói. Này đó thôn nhân viên phức tạp có không ít người ngoại lai khẩu, một vài là thôn người thân thích bằng hữu, một vài là lại đây làm tiếp sinh ý, Phùng Nhất Hành kỳ quái nói. Như vậy thôn có cái gì đất đặc sản sao? Vưu Thành nói thật đạo. Không có, chỉ có thuốc phiện. Vậy các ngươi vì cái gì không bắt bọn họ? Bầy Vận Văn hỏi, có dễ dàng như vậy bắt sao? Bọn họ che giấu thật sự sâu, là thu địa phương cây nông nghiệp, thả không phải mỗi lần đều mang thuốc phiện, cho dù là mang cũng không có mang thật sự nhiều, hơn tựa như con kiến chuyển nhà dường như, chúng ta không có khả năng tại thôn bên ngoài thiết một cái trạm kiểm soát, mỗi ngày cha na hội tạo thành bất lương ảnh hưởng. Vưu Thành nói thật nói. Trần Thiên Minh nói, kỳ thật đối phó chuyện như vậy chủ yếu chính là bắt lấy bán thuốc phiện, không ai cầm thuốc phiện tiền, lời này muốn mua thuốc phiện cũng sẽ không đến đây. Chúng ta chính là như vậy suy nghĩ. Vưu Thành thực điểm gật đầu nói. Này đó thôn tới gần biên giới là phi thường khó, muốn làm bộ công an câu đối hai bên cửa hợp, chúng ta quân sĩ cũng thường xuyên đi kiểm tra, đối với chúng ta là cái gì cũng điều tra không đến, bọn họ rất giàu hoạt. Kia tại dân cư tổng điều tra thời điểm chúng ta gặp được người ngoại lai làm sao bây giờ? Phùng Nhất Hành hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem thân phận của bọn họ đăng ký hảo, nếu xác nhận bọn họ là chúng ta rét người trong nước, bọn họ cũng không phải là đặc vụ, lần này tới đặc vụ là ngoại quốc tới được, bọn họ không có chúng ta rét nước thân phận. Vưu Thành nói thật nói. Trần Thiên Minh nói, ta sợ chúng ta qua sau này đặc vụ lại chạy về ngoại quốc đi. Có thể sẽ không, bởi vì chúng ta thu được tình báo nói bọn họ này đoạn thời gian có thể có một tràng lớn giao dịch, bọn họ sẽ ở mấy ngày nay mở một cái buôn lậu thuốc phiện tân lộ tuyến. Chúng ta biên giới đều là núi lớn, nếu để cho bọn họ lại mở một cái buôn lậu thuốc phiện tân lộ tuyến, na hội có nhiều hơn thuốc phiện chảy vào chúng ta rét nước. Vưu Thành thực thở dài một hơi nói. Kia cứ gọi bọn họ trùm buôn thuốc phiện để làm chi kêu đặc vụ a, Hoa Đình nói. Nghe tình báo nói những người này có song trọng thân phận, ký buôn lậu lại tìm hiểu chúng ta quốc gia một vài cơ mật tình huống, bằng không bọn họ cũng sẽ không lợi hại như vậy a, nào có buôn lậu thuốc phiện, mỗi người võ công cao cường so với quân đội của chúng ta tinh anh còn lợi hại hơn. Vưu Thành nói thật nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Ta vừa rồi nhìn Thành Thực cho ta một vài tư liệu, ta chuẩn bị như vậy phân công, ta, Thành Thực, Vận Văn, Hoa Đình cùng với Hậu Đào hóa trang thành tổng điều tra nhân viên, từng nhà tra một lần có hay không khả nghi người, Nhất Hành mang theo những người khác ở bên ngoài thăm dò công trình. Nếu có cái gì đặc thù tình huống chúng ta cho nhau gọi. Phùng Nhất Hành vừa nghe chính mình mang người cầm một vài công trình dụng cụ ở bên ngoài ngốc đứng không khỏi căm tức nói. Lão sư, ta không đồng ý, ta giàu gì cũng là hành động, lần này giả người phụ trách, ngươi để cho ta ở bên ngoài thăm dò tính cái gì a? Nhất Hành, là ta nhìn ngươi xử lý sự tình có điều không sai mới gọi ngươi mang theo đội vía khác ở bên ngoài coi chừng dùm, nếu chúng ta lọt vào tập kích ngươi liền mang theo những người khác hướng vào đi. Trần Thiên Minh nói, hắn đã tính toán tốt lắm, lấy võ công của mình, hắn và Vưu Thành Thực bọn họ hẳn là có thể đối phó vài cái đặc vụ, nếu gặp được mười mấy đặc vụ lời nói vậy kêu Phùng Nhất Hành dẫn người lại đây đem địch nhân một lưới bắt hết. Lão sư, nếu chúng ta gọi quân khu tiếp viện, quân sĩ sẽ ở trong nửa giờ đuổi tới. Vưu Thành Thực đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cười khổ một lần nói. Nhưng vấn đề là từ Kim một thôn hoặc là Kim nhị thôn chạy vào núi lớn chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian tiến núi lớn, chúng ta muốn bắt này đặc vụ tự phi thường khó khăn, qua núi lớn chính là biên giới, phòng chừng lính gác là không thể ngăn chờ được này đặc vụ. Vưu Thành Thực cũng biết Trần Thiên Minh nói rất đúng, tình hình thực tế biên giới lính gác đối phó người bình thường còn có thể, nếu sẽ đối giao sẽ người có võ công đó là không có khả năng. Hơn nữa biên giới dài như vậy, này đặc vụ lại phi thường quen thuộc địa hình, phòng chừng bọn họ có thể thoải mái tránh thoát lính gác trở về. Là a, đó cũng là chúng ta vài lần bao vây tiễu trừ này đặc vụ thất bại nguyên nhân chủ yếu, chúng ta trên cơ bản là không gặp được này đặc vụ, gặp được người đã chết. Vưu Thành Thực tức giận nói. Chúng ta đây chỉ có đuổi tại bọn họ không có đi vào núi lớn trước đem bọn họ xử lý. Phùng Nhất Hành nói. Vưu Thành Thực đối Trần Thiên Minh nói, tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, các ngươi trước đem các ngươi ảnh chụp cho ta đi, ta giao cho người ở phía ngoài, bọn họ muốn bắt đi cấp địa phương chính phủ làm chứng văn kiện, ngày mai các ngươi muốn đi đâu? Tại chưa có tới trước đã đâu có để mọi người đều chuẩn bị hé ra bỏ mũ ảnh chụp. Phùng Nhất Hành đem tất cả ảnh chụp giao cho Vưu Thành Thực, Vưu Thành Thực cầm đi ra ngoài giao cho còn lại một cái quân nhân, hắn lại đã trở lại. Thành Thực, các ngươi quân sĩ cấp vũ khí của chúng ta dùng tốt sao? Hoa Đình hỏi Vưu Thành Thực, đều là mới nhất kiểu súng lục. Vưu Thành Thực nhún bả vai một cái nói. Không có cách nào, vì giấu giếm thân phận mọi người ngày mai chỉ có thể là mang súng lục, thả không thể nhiều hơn dây lưng đạn. Đúng rồi lão sư, ngươi thói quen lấy tay thương sao? Vưu Thành thực nhớ tới Trần Thiên Minh là một trường học lão sư, không biết hắn có cần hay không súng lục. Trần Thiên Minh cười cười nói, ta không cần súng lục, hơn nữa ta cũng không thế nào sẽ dụng ta hay dụng của ta ám khí đi sao. Ám khí, mọi người chăm miệng một lời nói. Bầy Vận Văn nhìn Trần Thiên Minh, lão sư ngươi không phải là dụng giống tiểu Lý Phi đao như vậy ám khí một đao phong hầu so với viên đạn còn lợi hại hơn đi sao? Ha ha, ta dùng là nhỏ Trần Phi Đinh. Trần Thiên Minh vỗ vỗ của mình túi áo nói. Hắn đã dụng quen rồi của mình đinh sắt, mỗi lần đi ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm hắn đều phải mang cho một bó to. Đây đã là Trần Thiên Minh ở nhà lữ hành xuất môn bên ngoài chuẩn bị ám khí. Phùng Nhất Hành ánh mắt mở thật to. Lão sư ngươi không phải đâu, ngươi còn có tiệt sống không có dạy ta nhóm sao? Ngươi này bay đinh đánh cho chuẩn sao? Quy lực lớn không lớn? Phùng Nhất Hành bọn họ chưa từng thấy qua Trần Thiên Minh biểu diễn cúa bay đinh, không khỏi kỳ quái hỏi han. Tạm được, hẳn là không thể so súng lục của các ngươi kém. Trần Thiên Minh nói. Nói thực ra đi sao, súng lục của các ngươi đối phó người bình thường tạm được, nhưng đối với chúng ta này đó sẽ võ công cũng không phải là rất dùng được. Trần Thiên Minh trước kia tại mọi người trước mặt biểu diễn cúa, hai người nổ súng đều đánh không trúng Trần Thiên Minh. Cách chương.